Cô vợ sát thủ bình tĩnh lại chút. Chương 30, cuộc đua xe. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Fibre, trước khi mẹ tớ mất, bà ấy nói tớ cần phải nhận lại gia đình của bà ấy. Tần Vô Song lần đầu tiên nói với Fibre những lời này. Chuyện này cô luôn giấu kín không để ai biết, nhưng khi thấy người đó thì cô lại nhớ đến. Kìa, cậu thật sự còn gì giấu tớ vậy? Phe tớ, mệt lắm, khi về nước B tớ sẽ kể cho cậu. Tần Vô Song rất tin tưởng Fibre. Cô ấy đã lo lắng và coi cô như người thân. Cô cũng nên mở lòng mình ra rồi. 13 năm rồi cô phải thực hiện mong muốn của mẹ, tìm ra gia đình thật sự của bản thân. Máy bay hạ cánh sau nhiều giờ. Fibre và Tần Vô Song mệt mỏi. Về đến biệt thự riêng. Tần Vô Song không cần uống thuốc mà trực tiếp ngủ luôn. Cô ngủ một mạch tới sáng hôm sau. Tần Vô Song thức dậy cô như thường lệ, đi vào phòng vệ sinh cá nhân. Cô vừa mở cửa bước ra thì dầm, Kiera, chúng ta đi ăn sáng. Fibre mở cửa hưng phấn nói to. Chấm, này, mới sáng thôi, cậu đừng làm ồn. Tần Vô Song nói, cô bước đến phòng lấy quần áo để thay. Ô, Kie mắt cậu. Fibre không nói, Tần Vô Song cũng không chú ý, hiện giờ cô không dùng len. Đây là màu mắt thật sự của tớ. Thật đẹp nha. Fibre cảm thấy màu mắt này thật sự trông rất đẹp, khác với màu hổ phách thông thường. Nhìn nó rất quý tộc. Trước đây tớ lo sợ vì nó nên đã tìm cách để che đi, bây giờ chắc không cần che nữa rồi. Tần Vô Song nghĩ có thể màu mắt này có thể sẽ giúp cô tìm được gia đình của mẹ. Cậu đợi tớ thay đồ. Tần Vô Song chọn bừa một bộ cô hay mặc hàng ngày. Sau khi ăn sáng với Fibre xong thì cô đến trụ sở gặp Atrix. Atrix, em về rồi sao? Atrix ngẩng đầu nhìn cô xong lại cúi xuống. Anh ta bỗng khựng lại. Mắt em, màu mắt thật sự của em. Atrix thấy màu mắt này của cô rất khác lạ nhưng cũng không nói gì nhiều. Tên Lâm bác đó chết rồi. Tốt lắm, tạm thời chưa có nhiệm vụ gì khó khăn. Em hãy nghỉ ngơi đi. Đúng rồi. Cuộc thi năm nay, em muốn đi không? Được, anh không nghĩ cô lại đồng ý nhanh vậy. Số lần cô gặp Atrix rất ít, hầu như đếm trên đầu ngón tay. Anh ấy là trụ cột của tổ chức công việc chất như núi. Kie, sắp tới cuộc thi năm nay rồi, tham gia không? Lucius chạy tới khoác tay lên cổ cô hỏi. Em không đeo len nữa sao? Đi không? Được, mấy ngày sau. Cuộc đua này là thường lệ của hắc đạo bang, nào thắng sẽ có toàn quyền lãnh đạo các bang phái thua cuộc. Nhưng năm nay thì thêm một phần thưởng khác là thủ lĩnh gia tộc Uban vừa mới mất nội bộ lục đục gây tan rã, nên bang phái nào chiến thắng sẽ được giao tài nguyên và nhân lực của gia tộc đó. Uban là gia tộc nắm trong tay dầu mỏ rất quan trọng nên sẽ có rất nhiều bang phái nhắm tới. Đại hội năm nay sẽ có rất nhiều thủ lĩnh cử người tham gia. Trường đua náo nhiệt, nè cậu biết không, năm nay Dead Twist sẽ tham gia đó. Vậy sao không biết sẽ là ai đây? Nè, tổ chức đó mà tham gia chắc chắn sẽ thắng. Chúng ta coi như thua cuộc rồi. Một đám người dì dào. Trên khán đài, khu vực khách quý Ichito, Fibre và Lucius ngồi đó. Khi đã đến thời gian của cuộc đua, những chiếc xe các bang phái lớn nhỏ bắt đầu vào vị trí. Dead Twist, Kiera, người chủ trì hô to tên cô. Cả trường đua bỗng ngập trong khí lạnh. Chiếc xe màu vàng rực rỡ phóng nhanh đến vị trí đầu tiên. Khi chủ trì hô bắt đầu, những chiếc xe phóng như bay. Tần Vô Song điều khiển chiếc xe phóng như bay trên đường đua. Những tay đua của bang phái khác không chịu thua tranh giành vị trí của nhau. Phía trên là cuộc đua của hai bang phái lớn, còn phía sau là mồ chôn của tay đua tổ chức yếu thế. Đối thủ phải tiêu diệt lần này là Heimer. Tên đua xe của Heimer là Dạ Sâm, kẻ hiếu thắng và cũng là người vô địch của năm ngoái. Hắn lao vút vút không để ý ai, lao lên toan đâm vào xe của Tần Vô Song. Cô nào để hắn như ý, giảm tốc độ lại làm cho xe của cô và của hắn gần như song song nhau. Dạ Sâm khinh thường, cô huých mạnh vào chiếc xe vàng của Tần Vô Song. Nhưng bao nhiêu đó làm sao mà hư tổn được chiếc xe bảo bối của cô chứ? Chiếc này do cô đã đem đi nâng cấp, giá trị sau khi hoàn thành của nó cũng phải xấp xỉ 20 triệu đô. Chiếc xe quen của Dạ Sâm sao có thể địch lại chứ? Tần Vô Song đột nhiên phóng xe vượt qua Dạ Sâm, cô quay vô lăng khiến chiếc xe quay đầu ngược lại tiến tới ép xe của Dạ Sâm vào sát rìa đường đua. Cô huých thật mạnh vào đầu xe của hắn khiến hắn không khống chế được liền đâm vào thanh sắt móp cả đầu xe. Những trò còn con mà cô làm chỉ là mẹo để đối phó với những kẻ nôn nóng hiếu thắng như Dạ Sâm. Cách chương.